Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải khỏe mạnh. Cho nên dù Từ Ngôn Hy có cố chấp thế nào cũng bị ép thực hiện cho bằng được. Vừa uống thuốc xong, liền xách dép chạy tới phòng bệnh của Hoắc Dư Viễn. Cô bước tới gần giường bệnh, hắn nằm đó không nhúc nhích. Hắn vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt mà ngày ngày cô ngắm nhìn trở nên trắng bệch. Cô ngồi xuống, không khóc cũng không nháo, chỉ lặng lẽ để trước mắt trở nên nhạt nhòa. Cuối cùng nhìn đến những vết thương trên người hắn, nước mắt tựa như đê, vỡ òa mà rơi xuống, ướt cả một mảng ga giường. Cô không dám khóc lên tiếng, chỉ có thể yên lặng khẽ nấc lên. Đồ ngốc, ai bảo anh phải làm như vậy hả? Ai bảo anh phải lấy thân che chắn cho em hả? Em cũng rất mạnh mẽ mà, em cũng chịu đau được. Nhưng bây giờ em yếu đuối rồi, anh mau dậy chăm sóc em đi. Anh đừng nằm yên như vậy, em chờ anh tỉnh dậy rất lâu. Cũng giống như anh chờ em yêu anh vậy. Nhưng bây giờ em không bắt anh chờ nữa. Em thật sự yêu anh rồi. Từ Ngôn Hy cầm lấy tay hắn, nghẹn ngào vừa nấc vừa nói, thanh âm khàn khàn, tiếng có tiếng không. Càng nói giọng càng nhỏ đi, đến câu cuối cùng liền bật khóc nức nở. Doãn Thiên Phách đứng ngoài yên lặng nhếch môi dự cười nhìn vào. Từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu cũng hơn nửa ngày rồi. Khi nãy anh vào thăm thì cái người đang nằm yên kia đã tỉnh từ lâu. Mặc dù thân thể còn hơi yếu, nhưng ban nãy còn hỏi người phụ nữ của mình đâu. Bây giờ còn làm bộ làm tịch, mắt nhắm không tỉnh. Hại con gái như người ta mắt sưng húp lên, thảm thương như vậy. Ác độc quá, anh thở dài bỏ đi, còn ngoan ngoãn giúp đóng cửa lại. Từ Ngôn Hy cứ vậy khóc, vừa khóc vừa kể. À, còn có cả đe dọa. Nào là lúc đó cô rất sợ, nào là sao hắn lại ngốc đến như vậy. Nào là nếu hắn cứ nằm vậy, công ty sẽ bị kẻ khác cướp đi. Lúc đó hắn sẽ không được làm tổng giám đốc, hắn sẽ nghèo. Nào là nếu hắn không dậy, cô sẽ không yêu hắn nữa. Nào là... Kể lể đe dọa một buổi, cuối cùng cô khàn tiếng bực quá hét lên. Hoắc Dư Viễn, nếu anh không tỉnh lại, em đi tìm Mẫn Duật Quân. Quả nhiên, cái người nằm trên giường lập tức tỏa ra sát khí, hai mắt híp sâu lại, nhìn chằm chằm Từ Ngôn Hy, mở miệng lạnh lẽo. Em dám. Từ Ngôn Hy ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, hai mặt bốn mắt nhìn nhau, sau đó Từ Ngôn Hy chỉ tay vào mặt Hoắc Dư Viễn uất ức. Anh... Cứ như vậy đến 10 cái anh cũng chưa lôi ra được, thì ra hắn tỉnh nãy giờ rồi mà vẫn nằm đó trêu ghẹo cô ư. Nhìn đi, thành bệnh nhân vẫn còn lừa người ta được mà. Hoắc Dư Viễn nhìn hai con mắt sưng húp của cô mà đau lòng, đưa tay định kéo cô đến, nhưng chỉ mới động đậy thì vết thương trên người làm cho hắn nhíu mày một cái. Từ Ngôn Hy vội vàng sấn tới, nắm lấy tay của hắn, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn. Ngoan, đừng khóc. Hắn vuốt tóc cô, khẽ nói dịu dàng. Chỉ mới một ngày mà cô gầy đi nhiều rồi. Khi nãy, hắn nằm đó nghe cô nói, nghe cô kể, vừa đau lòng lại cảm thấy rất vui. Cuối cùng cách mạng của hắn cũng thành công rồi. Nghĩ đến hắn lại nở nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Hai người nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng mà ngắm đối phương. Tiểu Hi Hi, em cuối cùng cũng chịu yêu anh rồi. Đột nhiên hắn khẽ nói, Từ Ngôn Hy cười, vô cùng rạng rỡ. Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, còn tìm trào dâng một cảm xúc trước giờ chưa từng có, khác đến lạ thường. Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, ấm áp. Phút giây này thời gian có thể ngừng lại một chút không? Nghe tin Từ Ngôn Hy gặp chuyện, Tô Đan Đan sốt ruột gọi mấy chục cuộc, không ai nghe máy, đến phòng trọ thì đóng cửa. Không biết bằng cách nào, liền biết Từ Ngôn Hy ở bệnh viện này, vội vàng chạy tới. Chưa thấy người nghe thấy tiếng, khóc lóc thảm thiết, sau đó chửi bới tên khốn nạn kia một trận. Phải nói là Tô Tiểu Thư làm bệnh viện sóng gió, cũng may là phòng VIP, được y tá nhắc nhở một phen liền bình tĩnh lại. Chưa hết, biết nhân cơ hội đó nhìn kỹ mặt trong tương lai của bạn mình, sau đó một mực khen là cực phẩm, nếu không cần phải vứt vào Tô Đan Đan, không được vứt vào người khác. Còn đang mải ầm ĩ khiến Hoắc Dư Viễn xa sầm lại thì Doãn Thiên Phách tới. Chuyện là công ty của Đình Gia, không biết xử lý ra sao nên đành tìm tới bệnh viện. Mới bước vào đã nhìn thấy Tô Đan Đan, hai người nhìn nhau đều không hẹn mà nói. Sao anh em lại ở đây? Hai người biết nhau sao? Từ Ngôn Hy ngạc nhiên hỏi. Tô Đan Đan trở nên lung túng, khuôn mặt ửng đỏ cắn răng nói. Thật ra chuyện bí mật lần trước, người đó chính là Doãn Thiên Phách. Từ Ngôn Hy nghe xong nhất thời choáng váng. Hai người từ lúc nào thế hả? Là lúc Đan Đan dẫn cô đi coi mắt. Doãn Thiên Phách lên tiếng, còn liếc nhìn Tô Đan Đan một cái đầy tình tứ. Còn Đan Đan thân mật vậy cơ mà. Từ Ngôn Hy tấm tắc khen ngợi hai người, cũng nhanh quá đi, mà không để ý đến ai đó nằm trên giường, đen mặt khi nhắc tới chuyện coi mắt hôm đó. Tô Đan Đan cùng Doãn Thiên Phách đều trăng trăng hoa hoa, không biết được mấy tháng nữa. Cứ nhìn tình trường của hai vị này trước đó thì biết, còn hơn cả thay áo. Nhưng mà lần này thì nhìn có vẻ nghiêm túc, tính ra thời gian họ quen biết nhau cũng bằng thời gian cô quen biết Hoắc Dư Viễn, tính ra cũng rất lâu rồi. Chỉ là không biết Doãn Thiên Phách thế nào, nhưng cô nhìn Tô Đan Đan thì biết, tiểu cô nương này đổ cái rầm rồi. Tô Đan Đan cùng Doãn Thiên Phách tình trạng ý tiếp một lúc mới chịu ra về, trả lại sự yên tĩnh cho hai người cùng là bệnh nhân. Cái người nào đó lợi dụng mình là bệnh nhân nặng mà hành hạ người khác cũng là bệnh nhân nhẹ, nhất quyết đem công ty giao lại cho Doãn Thiên Phách xử lý, chỉ những hợp đồng quan trọng mới được tới, nằm ly ở bệnh viện tận 2 tháng trời. Từ Ngôn Hy bước vào phòng bệnh VIP, chỉnh lại điều hòa trong phòng, bưng ra một chậu nước ấm, vắt khăn lau người cho Hoắc Dư Viễn. Phải nói là cái công việc này quả là hại người da mặt mỏng như cô. Hắn cứ một mực không để y tá làm, nhất quyết muốn cô làm. Những ngày tháng đầu cô còn cắn răng chấp nhận, nhưng mà bây giờ cũng hơn một tháng rồi, có thể cử động, tự đi vệ sinh thân thể rồi, sao cứ bắt cô phải làm cái công việc này hả? Như lúc này, nếu đem trái cà chua chín ra so, quả thật mặt cô còn đỏ hơn, ngày ngày đều nhìn, nhưng đều không quan chút nào, nhìn cơ mũi săn chắc, mấy lần cô xém xịt máu mũi, quả là cực phẩm. Cô vắt chiếc khăn nhỏ, hết sức dũng cảm, trà sát lên cơ bụng của hắn. Người nào đó nhìn nhím nhỏ, ước chừng miệng ngoác ra tới mang tai rồi. Nhưng là hàng ngày đều nhìn cô, lại nhẫn nhịn chịu đựng lửa dục quá khổ sở, chỉ mong mau mau cưới cô về nhà, ăn sạch sẽ mới được. Buổi sáng nắng ấm len lỏi khắp nơi, hắn bảo muốn đi dạo, muốn hít thở không khí. Thế là cô nắm tay hắn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, hai người đi tới một cái ghế đá ngồi xuống. Tiểu bảo bối, Hoắc Dư Viễn khẽ gọi, cô quay sang nhìn hắn có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô thân mật dịu dàng như vậy, cảm giác thật sự không tệ. Anh thực sự cảm thấy không chân thực. Hắn nhìn cô, chăm chú nhìn đôi mắt của cô. Hắn lại nói tiếp. Anh còn ngỡ cả đời này em cũng không thèm để ý đến anh. Những tưởng cách mạng của anh sẽ không bao giờ thành công, nhưng em cuối cùng cũng chịu đến với anh, cuối cùng cũng chịu đồng hành cùng anh. Anh thực sự cảm thấy như đang mơ vậy. Vì thế mà anh sợ khi mình tỉnh lại, sự thật sẽ không phải như vậy. Mọi thứ vô cùng không chân thực. Từ Ngôn Hy nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ, còn người đầy cao ngạo này là một người cao cao tại thượng, lại nói ra những lời này, làm cho người ta không ngờ đến. Cô đưa tay véo hông hắn một cái thật mạnh, chỗ đó là nhược điểm của người đàn ông. Khuôn mặt người kia thoáng nhăn nhó, cô cười. Đau không? Tất nhiên là đau, anh còn đang bị thương nha. Hoắc Dư Viễn bày tỏ phẫn nộ của mình. Anh thật sự không mơ, cô nhìn hắn nhẹ nhàng nói tiếp. Thật ra những điều anh vừa nói cũng chính là suy nghĩ của em. Em cũng sợ mình đang mơ mà thôi. Nhưng bây giờ em biết, em hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Hoắc Dư Viễn đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Vòng tay của hắn vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn an toàn như vậy. Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy hắn. Bàn tay của hắn ở trên lưng cô vỗ về. Hình ảnh của hai người họ đẹp đến lạ thường. Mẹ chồng của Từ Ngôn Hy, à không, mẹ của Hoắc Dư Viễn, nghe tin con trai mình bị thương liền tức tốc quay về. Tin tức phong tỏa quá tốt, mà Hoắc Dư Viễn thì cấm mọi người không được để mẹ mình biết. Nhưng chẳng biết tại sao bà lại nghe được tin này, vội vàng tìm đến bệnh viện. Trương Mỹ San, một thần cao quý bước vào phòng bệnh VIP sững sờ. Con trai mình đang ăn cháo do một người con gái đút. Nó gần phụ nữ khi nào vậy? Khi trước bà sắp xếp cho nó coi mắt thì nó một mực từ chối. Lúc thuyết phục được thì gặp mặt người ta, nói thẳng thừng rằng mình không thích người ta, không muốn lập gia đình. Làm cho con gái thiên kim tiểu thư nhà người ta thẹn quá tức giận trở về. Lúc đó bà còn nghi ngờ không biết con trai mình có bị vấn đề rồi không. Mà bây giờ nhìn cảnh này thật sự ngạc nhiên. Choáng váng một lúc, bà nhẹ nhàng hắng giọng. Từ Ngôn Hy đang đút cháo cho Hoắc Dư Viễn liền quay lại, còn chưa phản ứng kịp đã nghe Hoắc Dư Viễn gọi. Mẹ! Lần này tới lượt cô choáng váng, người trước mắt này có thể gọi là mẹ sao? Có người mẹ nào mà còn trẻ trung gần bằng con mình không? Phản ứng kịp, cô liền nở nụ cười. Con chào bác. Trương Mỹ San đánh giá cô gái trước mặt một phen, trong lòng không khỏi nghĩ khẩu vị của con trai thật thanh đạm. Cô gái trước mắt này hoàn toàn lộ ra vẻ đáng yêu thuần khiết, nụ cười đó không hề giả dối, không phải giả tạo, toàn thân đều ăn mặc đơn giản, không hoa hòe loè loẹt. Bà cảm thấy cô con dâu tương lai này rất vừa ý, khi nãy còn thấy người ta chăm sóc con trai mình cẩn thận như vậy, liền âm thầm cộng thêm điểm. Trương Mỹ San nở nụ cười gần gũi. Chào con là bạn gái của Hoắc Dư Viễn à? Không kịp để Từ Ngôn Hy trả lời, Trương Mỹ San tiến tới giường bệnh, trách móc đứa con trai bảo bối. Con đó, bị thương chuyện lớn như vậy cũng không báo cho mẹ, có phải không coi ta là mẹ nữa không hả? Người nào mặt không cười nhưng mắt đã nhu nhạn hơn trả lời. Để mẹ đến náo loạn bệnh viện sao? Ta cũng là vì lo cho con mà thôi. Trương Mỹ San nhìn Từ Ngôn Hy im lặng nãy giờ, giọng điệu nghiêm túc nói với Hoắc Dư Viễn. Ai dạ, chẳng qua là con đã có phu thê rồi, nên mới không cần bà già này nữa chứ gì. Khổ quá mà, nuôi nấng mấy chục năm, giờ nó có vợ rồi, quên cả mẹ già. Hoắc Dư Viễn nhếch miệng nhìn ai đó cuộn bách trả lời lại. Con có phu thê, mẹ chẳng phải cũng có con dâu sao? Lại nói có khi đến cháu nội cũng sẽ có. Từ Ngôn Hy ngồi đó im lặng, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái khe rãnh nhỏ, ẩn mình xuống đó cho xong. Trương Mỹ San cùng Hoắc Dư Viễn trò chuyện, Trương Mỹ San cũng trò chuyện cùng Từ Ngôn Hy. Biết Từ Ngôn Hy mồ côi cha mẹ lúc nhỏ, không khỏi cảm thấy thương cảm, vì con trai mình cũng coi như không có cha từ bé. Bà thực sự rất vừa lòng đứa con dâu này nha, biết cư xử lễ phép lại đáng yêu. Còn có, nhìn ánh mắt của cô đối với con trai của mình thì biết, ngay cả con trai của mình cũng nhìn người ta nhu tình mật ngọt. Và lại bà cũng biết, mình phải tôn trọng ý kiến của con trai. Nếu nó đã chọn thì phải thuận theo, huống hồ bà rất thích Từ Ngôn Hy, tất nhiên là nhiệt tình ủng hộ đứa con dâu này. Chỉ sợ đứa con trai của mình làm ăn không nên trò, không biết khi nào mới được bế cháu, có khi còn dọa người ta chạy mất. Nhắc đến cháu nội, thực sự cảm thấy nôn nóng. Trương Mỹ San ra về, mặc dù biết con trai mình thân thể đã ổn định, khỏe mạnh, hồi phục, nhưng vẫn muốn hành hạ con gái người ta. Liền thức thời nói muốn bay về Italy có chuyện gấp, nhường lại không khí cho con trai và con dâu bồi dưỡng tình cảm. Trước khi về còn nhìn con trai mình, giọng nghiêm túc. Mặc dù con đang bị thương, nhưng mẹ nói cho con biết, con dám dọa đến con dâu của mẹ thì đừng trách mẹ. Đoạn quay sang Từ Ngôn Hy, bà nắm lấy tay cô cười nói. Nó mà làm gì con thì con cứ cáo với mẹ. Mẹ xử lý nó cho con không phải sợ nó. Từ Ngôn Hy choáng váng, sao thành con dâu với mẹ rồi. Cô cảm thấy mẹ của Hoắc Dư Viễn rất gần gũi, mặc dù nhìn cao quý sang trọng, nhưng nói chuyện rất tình cảm, cô rất thích bà, cũng nắm lấy tay bà. Bác gái cứ yên tâm, còn có thể chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Bác cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Trương Mỹ San nhíu mày. Còn bác gái cái gì chứ, mau gọi ta là mẹ đi. Từ Ngôn Hy choáng váng, hai mẹ con thật giống nhau, trọng điểm không phải ở đó. Mà... cô đỏ mặt nhìn Hoắc Dư Viễn cầu cứu, ai đó mặc kệ quay đầu đi. Cô đáng thương, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, tàn ra tới mang tai, ấp úng gọi một tiếng. Mẹ! Trương Mỹ San cười hài lòng, ôm Từ Ngôn Hy cùng Hoắc Dư Viễn một cái rồi tạm biệt ra về. Hắn và cô quay trở lại phòng bệnh. Hai tháng này dường như cô cắm cọc ở bệnh viện vậy. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bệnh viện, chỉ có mấy lần về phòng trọ lấy đồ đạc mà thôi. Hôm nay cô không phải lau mình cho hắn nữa, hắn có thể tự mình tắm được rồi. Chính vì vậy cô cảm thấy rất vui, cô sẽ không bị đổ máu cam nữa. Cô nằm trên giường lướt web, đang đọc thì cảm thấy hơi khát nước, cô đứng dậy đi tới tủ lạnh. Phòng bệnh VIP sẽ có tủ lạnh riêng, được bố trí rất tiện nghi. Đưa tay rót cốc nước uống. Chỉ là vừa mới uống được một ngụm thì cửa phòng tắm mở. Từ Ngôn Hy nhìn cảnh tượng trước mắt liền bị nước làm cho ho sặc sụa. Cái người kia cứ như vậy chỉ quấn một lớp khăn quanh hông, phô ra cả phần ngực săn chắc đầy muối. Vết thương trên người đóng vảy dần chóc ra. Những giọt nước theo đường cong hoắn ngoằn ngoèo chảy từ trên tóc xuống. Một vài giọt đọng lại trên ít hầu của hắn. Gợi cảm quá. Có điều gợi cảm thì gợi cảm, để người trần vậy đứng trước mặt cô như vậy. Cô nhắm mắt quay phát lại đằng sau la lên. Hoắc Dư Viễn, anh mau mặc quần áo vào. Hắn nhếch mép nhìn cô, từ từ tiến đến đứng sau cô. Lồng ngực hắn chạm đến lưng cô, giống như có một luồng điện chạy trong người. Cô vội vàng dịch tới liền bị hắn kéo lại, giam cả người trong vòng tay vạm vỡ. Cô vẫn nhắm tiền mắt lại, lắp bắp. Hoắc Dư Viễn, anh... Hắn cúi người xuống, khẽ cắn nhẹ lên vai cô, đem cả người cô quay lại, đáp cánh môi bạc lên đôi môi đỏ mọng của cô, hùng hàng dây dưa, tham lam mút mát. Hắn đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng, linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Từ Ngôn Hy bị hắn trêu chọc cho mềm nhũn cả người, không phản kháng được. Hai người dây dưa một hồi, không biết khi nào đã nằm lên giường. Hoắc Dư Viễn đưa tay luồn vào trong áo của cô, môi lưỡi không ngừng ma sát, áo lót bó chặt chợt bung ra, cảm giác trước ngực hơi lạnh, cô giật mình. Nhớ tới vết thương của hắn mặc dù đã hồi phục nhưng chưa lành hẳn, liền đưa tay ngăn cản bàn tay to lớn đang làm loạn. Hoắc Dư Viễn vẫn không có ý buông tha, ngừng lại nhìn cô chằm chằm. Từ Ngôn Hy lắp bắp. Anh vẫn còn đang bị thương. Anh khỏe rồi. Hắc Dư Viễn đáp lại, tay bắt đầu làm loạn như cũ. Nhưng vẫn chưa lành hẳn. Từ Ngôn Hy nhìn hắn, đôi mắt long lanh to tròn. Không sao. Mắt thấy tay Hắc Dư Viễn đã tiến xuống dưới, cô dần mình hoảng hốt, buột miệng nói. Đợi anh khỏe, muốn gì cũng được. Hắc Dư Viễn nhìn cô nhếch mép. Là em nói đây nhé. Nói rồi hắn lưu luyến hôn lên bờ môi của cô. Dây dưa vài lần mới thả ra, cài lại áo lót cho cô, sau đó bước vào phòng tắm. Vừa mới tắm xong giờ phải xối nước lạnh. Hắn cắn răng chịu đựng, vì một tương lai tươi sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên Từ Ngôn Hy đi làm lại sau khi Hoắc Dư Viễn xuất viện. Như thường lệ, vẫn là một chiếc xe sang trọng, đỗ trước cửa, dáng người đàn ông cao lớn dựa ở thân xe. Từ Ngôn Hy tung tăng xách túi chạy ra. Hôm nay không có vào xe luôn, mà chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hoắc Dư Viễn có hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm chặt cô. Hôm nay không cần đi nhà hàng hay mua điểm tâm nữa, mà tự tay cô làm lấy hai hộp cơm tình yêu vô cùng xinh xắn. Hoắc Dư Viễn cầm hộp cơm lên, mặc dù trang trí không đẹp lắm, nhưng ăn rất ngon. Thầm nghĩ sau này ngày ngày sẽ được bà xã nấu cho đồ ăn ngon rồi, vô cùng hạnh phúc. Hắn lái xe đưa cô về, lúc gần đến phòng trọ thì đột nhiên trời mưa to. Hoắc Dư Viễn liền bảo trời mưa. Không về được. Cô choáng váng, đi xe hơi thì mưa to có liên quan gì? Cuối cùng không phản bác được, đành để hắn vào nhà. Đợi khi nào trời hết mưa, sẽ đuổi hắn về. Hắc Dư Viễn bước vào căn phòng trọ, tuy hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng. Từ Ngôn Hy lấy nước cho hắn. Hắc Dư Viễn cầm ly nước để trên bàn, ôm cô hùng hằng ngã nhào lên giường. Từ Ngôn Hy ngây ngốc chưa hiểu gì thì Hắc Dư Viễn liền nói. Tiểu bảo bối, dọn tới nhà anh ở. Không được. Từ Ngôn Hy lập tức phản bác. Dù có thế nào, cô vẫn là gái chưa chồng. Tại sao? Hoặc Dư Viễn vuốt mấy sợi tóc trên mặt của cô. Bởi vì em là gái chưa chồng, sao có thể ở nhà đàn ông hả? Hai mắt long lanh to tròn, thật thà giải thích. Thế em cưới anh là được. Em là gái có chồng, về nhà chồng ở. Ai đó giảo hoạt. Sao? Em... Cô lúng túng, chuyện này cô chưa có nghĩ đến. Hoặc Dư Viễn đột nhiên lộ ra khuôn mặt nguy hiểm, cười nói. Tiểu bảo bối, em nói xem. Lúc trước ở bệnh viện em từng hứa gì với anh? Từ Ngôn Hy ngẩn người ra, lục lọi trí nhớ, để xem hứa gì nhỉ? Cái cảnh này cũng quen quen, hình như... Cô lập tức đỏ mặt, liền lắp bắp chống đối. Anh... Nhưng em là gái chưa chồng, không thể làm bậy nha. Thì anh chẳng phải nói em kết hôn với anh sẽ thành gái có chồng sao? Lại gian xảo, rốt cuộc hắn muốn cái gì? Hoặc Dư Viễn tốt bụng phân tích cho cô nghe. Tiểu Hy, em nói xem, lúc trước em hứa với anh nếu anh khỏe lại, muốn gì cũng được. Bây giờ anh muốn em dọn qua nhà anh ở, em cũng không chịu. Anh muốn em cũng không chịu. Em bảo em là gái chưa chồng làm vậy không đúng. Nhưng mà em thực hiện lời hứa với anh, vậy chỉ bằng em kết hôn với anh. Em vừa thực hiện được lời hứa với anh, vừa hợp mà anh cũng được mãn nguyện. Em nói có đúng không? Xe mòng mòng một hồi, Từ Ngôn Hy vẫn đang ngây ngốc tiêu hóa câu nói của hắn, lắp bắp. Em... Tiểu Hy, em hứa với anh rồi. Nếu em không thực hiện... Hắc Dư Viễn lộ ra vẻ ủy khuất. Từ Ngôn Hy hốt hoảng. Được rồi, em kết hôn với anh là được chứ gì? Em phải nói đàng hoàng chứ. Em Từ Ngôn Hy đồng ý kết hôn với anh, Hắc Dư Viễn. Hắc Dư Viễn nhếch mép, thò tay vào trong túi áo lấy ra cái điện thoại, mở loa to hết cỡ. Em Từ Ngôn Hy đồng ý kết hôn với anh, Hắc Dư Viễn. Khuôn mặt ủy khuất khi nãy còn đâu, bây giờ nhìn xem, hoàn toàn một bộ dáng lưu manh. Anh có bằng chứng đàng hoàng, em đừng có nuốt lời đấy. Từ Ngôn Hy vẫn đang ngây ngốc không hiểu gì thì Hoắc Dư Viễn nói tiếp. Mưa to như thế này, chắc anh không về được. Đêm nay anh ngủ ở đây nhé. Dù sao chúng ta sắp thành vợ chồng hợp pháp rồi. Nói rồi ai đó ôm cô ngủ ngon lành. Từ Ngôn Hy vẫn ngây ngốc suy nghĩ mấy câu nói của hắn đến tận 2 giờ sáng mới biết được. Mình lại bị lừa. Sáng hôm sau, ai đó đang ngủ thì bị làm phiền. Tiểu bảo bối mau dậy, chúng ta phải đi đăng ký kết hôn. Kết hôn gì cơ chú, cho em ngủ tí đi, chứ nữa em còn phải đi làm. Cô chờ mình nũng nịu. Em Từ Ngôn Hy đồng ý kết hôn với anh, Hoắc Dư Viễn. Giọng nói dõng dạc to rõ lộ ra vẻ chí khí dũng cảm của Từ Ngôn Hy vang lên. Cô nghe xong liền bật dậy. Uất ức chỉ thẳng vào Hoắc Dư Viễn. Anh gạt em. Anh đâu có gạt em, là em tự nói mà. Ai đó mặt không đỏ, không chớp mắt nói, khuôn mặt hết sức vô tội, kéo cô đi đánh răng rửa mặt. Ai đó mặt uất ức đứng xếp hàng chờ đăng ký. Ai đó đắc chí xem điện thoại ra dọa. 2 tiếng sau, Từ Ngôn Hy ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn Hoắc Dư Viễn, nước mắt lưng tròng. Không thể nào, không thể nào, cô còn chơi chưa đủ, sao có thể thành gái có chồng rồi? Tại sao chứ? Từ lúc đăng ký thành công, miệng Hoắc Dư Viễn cứ cười cười, muốn ngoác lên tận mang tai luôn rồi. Hắn quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má. Sao hả, em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được. Em nói xem em quá lợi rồi còn gì. Từ Ngôn Hy suy nghĩ, ừ cũng đúng, nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chủ mỏ giận dỗi. Nhưng anh chưa có cầu hôn em nha. Em muốn cầu hôn. Tất nhiên rồi. Hoắc Dư Viễn chợt nhào người qua, đưa tay phải ra luồn vào sau gáy của cô, kéo cô tới đánh cánh môi nhìn lên. Ngọt ngào mút mát, mãnh liệt quấn lấy lưỡi của cô, hôn đến trời đất đảo lộn mới buông cô ra. Từ Ngôn Hy nước mắt lưng tròng nhìn anh. Anh ăn đậu hũ của em. Chẳng phải em muốn cầu hôn sao? Chính là cầu anh hôn em. Người nào đắc ý liếm môi mình một cái, nghiêng người nháy mắt với cô một cái. Nhìn đi, đây chính là cái không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa trong truyền thuyết đó. Cô hờn dỗi quay người, định mở cửa xe đi xuống, bất chợt ánh mắt dừng lại trên tay mình. Ngón áp út của cô xuất hiện một chiếc nhẫn thật sáng, cũng không điểm thêm kim cương hồ xoan gì. Trên bề mặt ngoài khắc dòng chữ CHITLDT. Bàn tay của hắn cũng có một chiếc nhẫn giống như mình, dòng chữ TLICH. Cô nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ. Hoắc Dư Viễn nhìn cô, khuôn mặt hết sức tự nhiên hỏi một câu. Từ Ngôn Hy, em có đồng ý ngày nào cũng được ăn anh miễn phí đến suốt đời không? Đây là cầu hôn sao? Khung cảnh lãng mạn của cô đâu? Tại sao lúc nào cũng có thể phúc hắc vậy hả? Từ Ngôn Hy yêu Hoắc Dư Viễn trọn đời. Hoắc Dư Viễn yêu Từ Ngôn Hy. Không phải trọn đời, mà kiếp sau nữa cũng sẽ yêu. Trương Mỹ Sàn bước vào phòng trang điểm. Con dâu, con sắp xong chưa? Khuôn mặt ai đó ửng đỏ. Dạ, sắp xong rồi mẹ ạ. Trương Mỹ Sàn từ sáng đến giờ đi đi lại lại, vô cùng hăng hái. Tại sao không hưng phấn cho được? Hôm nay con trai bảo bối của bà sẽ kết hôn, bà sẽ có một đứa con dâu vô cùng đáng yêu. Mà lại, nói đến đứa con trai này, không biết chuẩn bị xong chưa? Thế là lật đật chạy qua chỗ Hoắc Dư Viễn. Hắn mặc một bộ vest đen cắt may thủ công vô cùng sang trọng, đường viền bóng quanh gấu áo chạy thẳng lên cổ áo, tôn lên khí phách suốt trời. Ở túi áo cài một đóa hoa hồng đỏ rượu, ở giữa nhụy hoa đính thêm một viên kim cương đỏ vô cùng cuốn hút. Mới thắt xong chiếc nơ ở cổ, Trương Mỹ Sàn đã chạy vào. Tiểu Viễn. Mẹ. Hắn nhìn bà nhu nhặn. Trương Mỹ Sàn nhìn Hoắc Dư Viễn, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ, khóe mắt bỗng ửng đỏ. Mấy ngày nào còn bé xíu ôm chân mẹ, giờ lại lấy vợ rồi. Hắn cúi người ôm lấy Trương Mỹ San, chỉ lặng lặng ôm, không nói câu nào. Bà cười sụt sịt. Được rồi, mau chuẩn bị, sắp tới giờ làm lễ rồi. Hôm nay là ngày vui, bà không thể khóc được. Hoắc Dư Viễn đứng trên lễ đài, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt dịu dàng tự hồ như đang chìm đắm trong hạnh phúc. Từ Ngôn Hy mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, từ từ tiến lên lễ đài, trong khúc nhạc dương cầm hòa cùng tiếng vỗ tay như tràng pháo ngày Tết. Chiếc váy bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn, thiết kế trễ vai, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Trước ngực thêu một bông hoa hồng màu đỏ rượu như của Hoắc Dư Viễn, nhưng to hơn, chạy dài xuống dưới. Ở nhụy cũng điểm một hạt kim cương màu đỏ cuốn hút. Phần dưới bồng bềnh, ẩn trong lớp vải voan là những hạt pha lê màu bạc óng ánh, tựa như dải ngân hà. Tóc xoắn nước nhẹ nhàng nằm một bên vai, trên mái đính một bông hoa đo đỏ. Từ Ngôn Hy vốn đã mang nét đẹp đáng yêu, nên mặc bộ váy cưới này lên, trông thật quyến rũ. Hắn bước lên trước một bước, đỡ lấy tay của cô. Vị linh mục nhìn Hoắc Dư Viễn, dõng dạc đọc nghi thức. Con có đồng ý lấy người này làm vợ? Con đồng ý. Vị linh mục nhìn anh choáng váng, con chưa có hỏi xong mà, nóng vội vậy sao? Vị linh mục quay sang Từ Ngôn Hy, tiếp tục lặp lại. Con có đồng ý lấy người này làm chồng, hứa chung thủy, dù là lúc thịnh vượng cũng như lúc đau khổ, lúc mạnh khỏe cũng như lúc bệnh yếu không? Từ Ngôn Hy nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói, con đồng ý. Ta tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng, hãy yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Lời của vị linh mục vừa dứt, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, Tô Đan Đan đứng phía dưới la lớn. Hôn đi, mau hôn đi. Mọi người liền hùa theo cô gái nhỏ, đều yêu cầu hai nhân vật chính hôm nay mau hôn nhau. Hoắc Dư Viễn khẽ cười, quỳ xuống chào cho cô một nụ hôn pháp, vô cùng ngọt ngào. Tiết mục tiếp theo chính là tung hoa cưới. Các cô gái chưa lấy chồng sẽ xếp hàng ra, cô dâu tung hoa, chào gửi hạnh phúc. Ai bắt được sẽ may mắn và sớm tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, sớm trở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương. Tiệc cưới ngày hôm nay không tính là đông, chỉ là mời những người thân thuộc và quan trọng như Doãn Thiên Phách, Tô Đan Đan, có cả Mẫn Duật Quân và một số đối tác quan trọng là nam lẫn nữ, cùng các nhà báo, tòa soạn nổi tiếng. Nghi thức tung bông này cũng được các cá người hưởng ứng tham gia. Tô Đan Đan bị Doãn Thiên Phách đẩy ra tham gia, đứng giữa đám phụ nữ thầm nghĩ. Bà đây mua 100 đóa về tha hồ bát, tại sao phải chen chen lấn lấn? Còn chưa kịp nghĩ xong, đóa hoa đỏ bay vuốt lên cao, đám người hăng hái chụp lấy. Xô Tô Đan Đan nhào về phía sau, Doãn Thiên Phách kịp thời bước lên phía trước đỡ lấy cô. Tô Đan Đan an toàn hạ cánh trong lòng Doãn Thiên Phách, còn chưa kịp định thần, đóa hoa đỏ kia liền bay thẳng vào lòng cô. Từ Ngôn Hy quay người lại, cười cười nhìn Tô Đan Đan đang ngây ngốc. Tô Đan Đan nhìn lại cô, cố ý, nhất định là cố ý. Chính Từ Ngôn Hy lại không ngờ Tô Đan Đan lại chụp được bó hoa kia. Chỉ là nhìn Doãn Thiên Phách ôm lấy Tô Đan Đan không ngừng kéo cao khóe miệng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tô Đan Đan cũng có người hốt rồi, vô cùng vui vẻ. Đôi vợ chồng mới cưới lên máy bay, đáp xuống Nhật Bản, bắt đầu tuần trăng mật. Trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoa lavender, cô gái nhỏ mặc một chiếc sơ mi tới đầu gối, ngồi trước hiên nhìn ra xa. Chỗ này có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Những đám mây mang ánh chiều tà lướt qua ngọn núi, hương hoa theo gió lan tràn thoang thoảng, xen qua những sợi tóc nhỏ bay nhẹ nhàng. Một vòng tay ôm từ phía sau, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên mũi. Cô gái mỉm cười, đan tay vào người đàn ông. Vì ấn, anh nói xem, giống như những bộ truyện ngôn tình, kiếp trước có phải em đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới gặp được anh. Thế anh phải cứu cả vũ trụ này, nên mới gặp được em. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô khẽ nở nụ cười. Nếu chia tay Đình Ngụy Phi, anh gặp em liền lướt qua không để ý, anh đi đường anh, em đi đường em, sẽ không có ai chữa vết thương cho em, trái tim em sẽ lạnh lẽo đóng kín. Anh nói xem, có phải em sẽ cô đơn lạnh lẽo đến già xấu xí mà chết đi? Có những người vừa gặp đã biết đó là tơ duyên của mình, có những người gặp cả chục lần cũng không phải định mệnh của mình. Trái tim của anh gặp em, liền biết em chính là nửa còn lại. Nếu không gặp được cô, hắn nghĩ có phải cũng chính mình cứ cô đơn như vậy, đi một mình đến suốt cuộc đời này, sẽ không có ai để hắn để tâm, sẽ không có ai khiến hắn lo lắng, cũng không có ai để hắn chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tựa như một con người máy móc sống đến chục năm nữa mà chết đi. Từ Ngôn Hy bỗng quay người lại, hai tay vòng qua hông, ôm chặt lấy hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Hoắc Dư Viễn, cảm ơn trái tim của anh đã gặp em. Hắn hơi ngẩn người, mỉm cười ôm cô đứng lên. Phải cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh mới đúng. Cô cười cười, cắn nhẹ vào bả vai của hắn, để lại trên vai một dấu răng nho nhỏ mới hài lòng buông ra. Ọt ọt ọt. Chợt tiếng động lạ từ bụng phát ra, cô gái nào đó khuôn mặt ửng đỏ, tinh nghịch nhen anh. Em đói. Hắn khẽ cười, ôm cô ra sau ngôi nhà nhỏ. Ở đó đặt một chiếc bàn. Trên đó có một giá nến được thắp sáng, ở giữa còn có một lọ hoa cắm ba cành lavender. Cô ngồi xuống bàn, hai tay hăng hái cầm dao nĩa, nuốt nước bọt nhìn miếng bò bít tết. Hoắc Dư Viễn nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò nhỏ ra, đẩy qua cho Từ Ngôn Hy, cô mỉm cười hạnh phúc. Trải qua bữa tối ngọt ngào, Từ Ngôn Hy quyết định tắm rửa sạch sẽ sau đó đánh một giấc, ngày mai còn phải đi nhiều nơi. Chỉ là người ta nói đừng lên kế hoạch, bởi vì kế hoạch của bạn sẽ không thực hiện được. Đúng vậy. Khi cô hăng hái ngồi trên chiếc giường ấm êm lau khô mái tóc của mình, thì móng vuốt của tên nào đó đặt lên hông của cô, ném khăn của cô qua một bên, trực tiếp đè cô xuống giường. Tiểu bảo bối, em nói xem, đêm tân hôn chúng ta phải làm gì? Khuôn mặt lộ ra vẻ lưu manh, cô nuốt nuốt nước miếng. Tất nhiên là ngủ. Ngủ sao? Tiểu bảo bối, em có nhớ đã hứa với anh cái gì sao? Giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, em có thể thực hiện lời hứa. Hắn lướt mắt xuống cổ cô. Từ Ngôn Hy cảm thấy hoảng hốt. Chuyện đó mặc dù đã nhiều lần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng hiện tại cái sẵn sàng đó bay đi đâu hết. Cô chưa từng trải qua chuyện này. Nếu nói toạc ra thì cô chính là xử nữ. Cô ấp úng. Hay là để sau đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi chơi nhiều nơi. Chưa kịp nói hết câu, miệng của cô đã bị chặn lại. Một thứ mềm mềm luồn vào trong khoang miệng của cô, hung hăng mút lấy miệng cô. Hoặc Dư Viễn hoàn toàn mất hết kiểm soát. Khi nãy đẻ cô xuống, vạt áo sơ mi bị lật lên, lộ ra đôi chân trắng nõn. Cổ áo lệch sang một bên, bày ra xương quai xanh. Hắn mơ hồ đã cảm thấy khó thở. Từ Ngôn Hy bị hắn hôn đến đảo lộn trời đất. Rẻ mi ướt nhu nhược, bàn tay của hắn liên tục làm loạn trên người cô. kiên nhẫn đốt lửa khắp nơi trên cô, khiến cho cô bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.